Thần cấp đặc công hệ thống, chương 243, ta không phải loại kia dâm. Góc chuyện audio.com, Ngô Vạn Giang một nhà ba người đầy bụi đất lái xe đi, bọn hắn thật sự là không mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Lâm Hoan biến hóa chi lớn để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không riêng gì tìm cái Lạc Băng Nhan dạng này cực phẩm nữ đại gia, bản thân cũng có được cực lớn tài phú, còn có thể để Tư Kiệt dạng này đại lão bản cầm giá trị 300 vạn đồ cổ đến nhà tạ lỗi. Đây cũng không phải là DXXX vẫn có thể giải thích. Bọn hắn lão Lâm ra thật là ra cái kỳ lân tử. Từ giờ trở đi, Ngô Vạn Giang một nhà nếu như còn muốn cùng Lâm Trường Sinh nhà kết thân thích cũng chỉ có thể là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sau khi về đến nhà, Lâm Trường Sinh một nhà năm miệng ăn xong bữa phong phú ấm áp bữa tối, sau đó ở phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm, trên bàn trà bày đầy các thức hoa quả khô, đồ uống, hoa quả quà vặt. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, rất là hạnh phúc. Tình cảnh như vậy để Lạc Băng Nhan hốc mắt có chút ướt át, nàng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, đã thật lâu chưa cảm nhận được nhà ấm áp. Hiện tại nàng lần nữa cảm nhận được loại kia ấm áp, vui sướng, thỏa mãn cảm giác. Hiện tại nàng nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt liền nhiều hơn một loại không hiểu tình cảm. Đợi đến 9 giờ tối đa chung, người một nhà rốt cục hàn huyên cái tận hứng, sau đó liền muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Nhưng là vấn đề cũng theo đó mà tới. Bộ này phòng cũ bộ bên trong diện tích mới 60 m², vốn là hai phòng ngủ một phòng khách, về sau bị Lâm Trường Sinh cải tạo thành ba phòng. Lâm Hoan cùng Lâm Kiều hai huynh muội trong phòng ngủ nhỏ. Giường đều là giường nhỏ, một người ngủ là đủ, hai người cũng có chút chật chội. Tối hôm qua bởi vì Lâm Kiều không trở về, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan còn có thể một người ngủ một cái phòng ngủ, hiện tại Lâm Kiều trở về, bọn hắn muốn làm sao ngủ. Ta ngủ ghế sofa đi. Lâm Hoan quyết định phát triển hạ tinh thần, chủ động thối lui ra khỏi giường ngủ tranh đoạt chiến. Lâm Kiều liếc hắn một cái nói hình như ngươi có thể giường ngủ giống như. Một bên Lạc Băng Nhan nghe vậy lập tức che miệng yêu kiều cười. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Tối hôm qua bọn hắn cũng có chút nghi hoặc, mặc dù giường là nhỏ một chút nhưng chen một chút còn có thể nằm xuống hai người, nhưng Tiểu Hoan cùng Lạc Băng Nhan lại không ngủ ở cùng một chỗ. Lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy có lẽ là, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, không có ý tứ tại trưởng bối trước mặt biểu hiện quá mức thân mật. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Lâm Hoan làm gì còn muốn ngủ ghế sofa hả, chẳng lẽ Tiểu Hoan cùng Băng Nhan ở giữa còn chưa đi đến một bước kia? Cái hài từ ngốc này, không biết muốn trước đem gạo nấu thành cơm sao? Cứ việc lo lắng, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng lại không thể ở trước mặt nói cái gì, đơn giản rửa mặt một cái sau bọn hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Kiều đi vào phòng ngủ trước ánh mắt mập mờ tại Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở giữa qua lại quét mắt vài lần, sau đó âm thầm cười một cái sau mới đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng khách liền chỉ còn lại Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan hai người, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Lâm Hoan xê dịch cái mông, đi vào Lạc Băng Nhan bên người, nhỏ giọng nói. Ra, ngươi có muốn hay không đi tắm? Lạc Băng Nhan giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ra, đương nhiên muốn ở bên ngoài đi dạo một ngày, đầy người mồ hôi ta cũng muốn rửa, bằng không. Lâm Hoan nhớ tới đêm hôm đó cùng Hàn Vận rửa tắm uyên ương lúc tràng cảnh, lập tức nói ra nói, hai ta cùng nhau rửa. Lạc Băng Nhan mặt một lần liền biến ửng đỏ, vì ai muốn cùng ngươi cùng nhau rửa, sắc lang. Nói xong nàng liền đứng người lên, dẫm lên giày cao gót thướt tha đi tới phòng ngủ cầm kiện tơ tằm váy ngủ, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Chỉ chốc lát trong phòng tắm liền truyền đến, rầm rầm. Tiếng nước chảy, nửa giờ sau, dùng khăn mặt lau tóc Lạc Băng Nhan đi ra phòng tắm. Lúc này nàng đã đổi lại món kia màu trắng tơ tằm váy ngủ, mấy sợi sợi tóc dán tại nàng cái kia khuynh thành khuôn mặt cùng nga cái cổ trắng nõn trên. Cổ cho nàng bằng thêm mấy phần mị lực, tơ tằm váy ngủ có một chút trong suốt, sung mãn XXX như ẩn như hiện, rất là mê người. Một đôi thẳng thon dài trơn bóng cặp đùi đẹp cứ như vậy không có chút nào ngăn cản bại lộ tại không khí bên trong, nhất là cặp kia không tì vết chút nào chân ngọc càng làm cho để Lâm Hoan nhìn nhịp tim không thôi. Nhìn xem ngốc ngốc ngồi ở trên ghế salon nhìn xem bản thân Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan doanh doanh cười nói, vậy liền ủy khuất ngươi ở trên ghế salon ngủ một đêm a, ngủ ngon. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người đi vào phòng ngủ. Nhìn xem cửa phòng một chút xíu bị khép lại, Lâm Hoan trong lòng phiền muộn không thôi. Như thế nũng nịu một người bạn gái, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, quả thực phiền muộn chết a. Lâm Hoan thở dài thở ngắn một phen về sau, đơn giản rửa mặt một cái liền nằm ở trên giường, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, Lâm Hoan thật lâu chưa thể chìm vào giấc ngủ phía dưới liền lấy điện thoại di động ra lên mạng. Đúng lúc này, hắn nhận được một đầu WeChat tin tức, ấn mở xem xét phát hiện là Lạc Băng Nhan gửi tới. Lạc Băng Nhan, đầu heo, đã ngủ chưa? Lâm Hoan, ngáp, rất khốn, nhưng là ngủ không được. Lạc Băng Nhan, nghi vấn, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Hoan, xác ta đang nghĩ à, Lạc Băng Nhan, thẹn thùng, thật sao? Đang nghĩ ta cái gì hả? Lâm Hoan, âm hiểm, ta đang nghĩ miệng hương vị. Lạc Băng Nhan, dao phay, lưu manh. Lâm Hoan, bạch nhãn, tựa như là ngươi chủ động thân ta đi. Nhất định phải nói ai là lưu manh cũng hẳn là ngươi mới đúng, nữ lưu manh. Lạc Băng Nhan, địa lôi, đi chết đi, không để ý tới ngươi. Lâm Hoan, đáng thương, không muốn nha, người ta còn muốn hàn huyên với. Người thiên nha, Lạc Băng Nhan, trái hừ hừ. Lâm Hoan, phải hừ hừ, trái hừ hừ, Lạc Băng Nhan, chảy mồ hôi. Lâm Hoan, nhe răng, ngươi làm sao còn chưa ngủ. Lạc Băng Nhan, thở dài, ta lạ giường, nhất thời bán hội ngủ không được. Lâm Hoan, sắc có muốn hay không ta đi qua cùng ngươi a? Lạc Băng Nhan, hoảng sợ, ngươi muốn làm gì, không biết đối với ta có ý đồ gì a? Lâm Hoan, thở dài, ta là cái loại người này sao? Lạc Băng Nhan, tiểu xoắn suýt, vậy được rồi, bất quá giường hơi nhỏ, ngươi nhưng không cho loạn động a, tay cũng không thể sờ loạn. Lâm Hoan, đại binh yên tâm đi, ta không phải loại thia dâm. Phát xong cái tin này, Lâm Hoan liền đằng một tiếng từ trên ghế salon ngồi xuống, sau đó mang theo hưng phấn, chờ mong, thấp thỏm đủ loại phức tạp tâm tình đẩy cửa đi vào Lạc Băng Nhan phòng ngủ. Khụ khụ, Băng Nhan, ta tới, mới vừa vào cửa, Lâm Hoan liền lên tiếng chào, suỵt nói nhỏ chút, Lạc Băng Nhan có chút thẹn thùng, hắc hắc, nhìn xem Ngọc Thể đang nằm ngang trên giường Lạc Băng Nhan, Lâm Hoan trong lòng liền bịch bịch ra tốc nhảy lên. Ngô giảng, Lạc Băng Nhan mặt ửng hồng lườm hắn một cái, sau đó vỗ vỗ bên cạnh thân không chung, nói ra tới nằm xuống đi tốt. Lâm Hoan rón rén đi qua chậm rãi nằm ở trên giường, sau đó thân thể của hắn liền cùng Lạc Băng Nhan dính sát vào cùng một chỗ. Ngươi, ra bên ngoài một chút, Lạc Băng Nhan hô hấp có chút gấp rút, lại hướng bên ngoài dựa vào ta liền rơi xuống. Lâm Hoan vô tội nói ra, nếu không chúng ta đều đem thân thể nghiêng đi đến. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.